Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 19, luyện khí. Sau đó, năm vực chấn động, thần chi niệm, bất tử thụ quan tài, đế kinh, ngũ sắc thần băng, da người, thái cổ hoàng, những thứ này từ trở thành thế nhân nghị luận tiêu điểm. Thái cổ tiểu thế giới bên trong. Lúc này đã chạy đến không dư thừa người nào. Rất nhiều cơ duyên cũng bị người vơ vét một lần. Có khắc truyền thừa khắc đá đều bị người cắt đi dọn đi. Như là cá giếc sang sông. Trừ những cái kia có cường đại man thú trấn thủ địa phương. Trong thế giới này, liền một cái thần nguyên vũng nước nhỏ. Đều bị người liền đất đều xẻng đi. Cả tòa tiểu thế giới bên trong. Trừ Diệp Phàm mấy người. Cũng chỉ có một chút nguyên trụ man thú vương. Náo nhiệt vô cùng cơ duyên đất. Nháy mắt lạnh xuống. Có thể thấy được đế binh lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Diệp Phàm nhìn xem bị vơ vét sau đó tòa này thái cổ tiểu thế giới. Trợn mắt ngoác mồm. Những thứ này tu chân giới châu chấu. Các người ngược lại là cho đạo gia ta lưu một điểm A. Đoạn Đức đau lòng nhức óc. Tiểu mập mạp. Ngươi không nên lo lắng ngươi nửa cái đế binh sao? Lão già mù trợn trắng mắt nói. Đoạn Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đoạn Đức ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía chúng sinh. Hắn sợ chính mình oa một tiếng khóc lên. Hắn cũng sợ hãi Nam Cung Trấn không trả về đế binh. Cho nên một mực không muốn nghĩ tới phương diện này. Có thể thằng mõ này, quá thiếu đạo đức, quả thực là muốn hắn đâm trái tim. Cái kia thế nhưng là đế binh a, ai có thể nhịn xuống không động tâm đâu. Một đạo hư không khe hở phá vỡ. Nam Cung Trấn từ trong hỗn độn đi ra. Trên đỉnh đầu thôn thiên ma bình rủ xuống ngàn vạn đạo ô quang. Đem Nam Cung Trấn bao phủ ở bên trong. Thời khắc này Nam Cung Trấn vô cùng uy nghiêm, như là một tôn xuất hành thanh niên đại đế. Tuần sát chúng sinh. Nam Cung Trấn không để ý đến Diệp Phàm mấy người. Hai tay vung lên, đem thôn thiên ma bình đánh vào không trung. Từng đạo thánh lực đánh ra. Thôn thiên ma bình đế uy phóng đại. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đạo tắc hóa thành ngàn vạn đầu to lớn thần liên. Bắn vào dưới mặt đất, che ngợp bầu trời đạo tắc thần liên. Lập lòe khác nhau thần quang. Tản mát ra từng sợi mênh mông cuồn cuộn thánh uy. Cái này. Đây là, thu lấy tòa này thái cổ tiểu thế giới. Đoạn Đức cùng lão già mù há to mồm, giật mình nhìn xem Nam Cung Trấn. Thôn thiên ma bình ở trên không không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng thần thánh. Tia sáng vạn đạo, vô số man thú nằm phục trên mặt đất, không dám có chút động đậy. Đây chính là đế binh oai cùng thánh nhân xu thế sao? Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn Nam Cung Trấn. Thầm nghĩ trong lòng, chính mình luôn có một ngày, cũng có thể có được như thế thần uy, càn quét tất cả địch. Không, hắn còn không có bước vào thánh nhân cảnh giới, có thể đã đến gần vô hạn. Hắn áp chế tu vi của mình. Lão già mù rung động nói, tại mấy người khiếp sợ nhìn chăm chú, Nam Cung Trấn như là thần linh. Thu, hét lớn một tiếng, toàn bộ thế giới đều tại chấn động, thiên địa nổ vang. Sấm sét vang dội, như là long trời lở đất, thanh thế mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Được sự giúp đỡ của thôn thiên ma bình, Nam Cung Trấn đem tòa này thái cổ tiểu thế giới luyện hóa tiến trong cơ thể. Nam Cung Trấn lần nữa tiến vào thái cổ tiểu thế giới. Diệp Phàm, Tử Hà mấy người xông tới. Tiền bối, Nam Cung đạo hữu, chờ một chút. Nam Cung Trấn hướng bọn họ gật gật đầu. Một cái đen nhánh dòng sông xuất hiện. Nam Cung Trấn lấy vô thượng thánh lực. Đem thu lại thái âm chân thủy sông ngòi sắp đặt tại tòa này tiểu thế giới bên trong. Sau đó lại đem vạn trượng năm màu đài cao đặt ở tòa này thái cổ tiểu thế giới trung ương. Thủ bút thật lớn a. Hâm mộ chết đạo gia ta. Đoạn Đức mấy người nhao nhao quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chủ nhân, Tiểu Bạch bắt tới một con rồng. Vội vàng đem nó nấu. Lúc này, hoang cổ thần hồ kéo lấy một đầu to lớn như dãy núi thanh giao mà tới. Đám người nhao nhao ghé mắt. Đầu này thần hồ, xem như phế, vì ăn, hướng đồng loại hạ thủ, đều là man thú vương. Man thú vương tội gì làm khó man thú vương đâu. Hoang cổ thần hổ thấy mọi người không tên nhìn xem nó. Cảm thấy không đúng chỗ nào. Những người này ánh mắt. Thật kỳ quái. Tiểu lão hổ có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Chẳng qua là muốn ăn một bữa tiệc lớn thôi. Đi. Nam Cung Trần ống tay áo vung lên. Đem mấy người cuốn lại. Bay vào đài cao. Không có đi lý đầu này ngốc hổ. Da của bất tử thiên hoàng bị Nam Cung Trấn lấy đi. Trên đài cao uy áp cũng không thấy. Lúc này, Nam Cung Trấn đem ngộ đạo cổ trà thụ quan tài đem ra. Đáy quan tài một đạo dấu ấn đại đạo ở phía trên. Tản mát ra từng tia từng sợi đạo ấn tới. Đại đế truyền thừa, mấy người kinh hô, hai mắt tỏa ra mãnh liệt thần mang. Nhìn chòng chọc vào dấu ấn kia. Hồi lâu. Mấy người trở về hồi phục lại tinh thần, trong mắt tràn đầy giật mình. Thái Hoàng kinh, ai ra, nếu để cho Đại Hạ Hoàng triều biết, bọn họ phải tức giận đến thổ huyết. Nếu để cho bọn họ biết, đoán chừng liền không có chúng ta chuyện gì. Lão già đều cho ngươi rời ra ngoài đem đế kinh cướp về đi. Đế kinh a, ha ha ha, đại cơ duyên. Diệp Phàm tay cầm hạt bồ đề. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dấu ấn kia. Ầm, một tiếng nổ vang, như là thiên cổ sấm sét. Nam Cung Trấn đánh ra một đạo phong ấn, đem Diệp Phàm tu vi cho phong ấn. Vậy sẽ muốn ngưng tụ lôi kiếp lại tán đi. Nếu để cho Diệp Phàm lôi kiếp rơi xuống, hắn đều được gặp nạn. Mảnh thế giới này, thế nhưng là bị hắn luyện hóa thu vào trong cơ thể. Nếu là dẫn tới lôi kiếp, cái kia không đến trước bổ hắn. Mấy người khác nhau nhau nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp huynh đệ, ngươi đừng hại người a. Ta nói cho ngươi, chúng ta còn muốn lĩnh hội đế kinh đây. Diệp huynh đệ, đem ngươi trên tay vật kia cho ta nhìn một chút. Đoạn mập mạp ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cút, mập mạp chết bầm, ta nói cho ngươi, đừng đánh ta chủ ý. Nếu không ta đập nát đầu lâu của ngươi. Diệp Phàm hung dữ chừng mắt Đoạn Đức. Đế kinh các ngươi có thể lĩnh hội, thế nhưng cái này vách quan tài, ai cũng không thể động. Nam Cung Trấn ánh mắt nhìn chằm chằm Đoạn Đức cùng lão già mù hai người nói. Sau đó đem thôn thiên ma bình trả lại cho hai người. Đoạn Đức đem nắp bình thu lại, nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông ra. Hắn còn thật sợ Nam Cung Trấn không trả về đế binh. Diệp Phàm, Đông Phương Dã, Tử Hà, Đoạn Đức. Lão già mù mấy người đem quan tài chia rẽ, ngồi tại vách quan tài bên trên, vây quanh dấu ấn đại đạo, bắt đầu lĩnh hội Thái Hoàng kinh. Nam Cung Trấn thì lấy ra hắn lấy được khối kia hoàng huyết xích kim, bắt đầu tế luyện. Hoàng huyết xích kim, đế binh vật liệu luyện khí, chân quý khó được. Nam Cung Trấn lấy đạo tác làm lửa, lấy thân thể vì lò, bắt đầu luyện khí, thuộc về hắn kiện thứ nhất khí. Về phần luyện chế cái gì khí, Nam Cung Trấn cũng tại suy nghĩ. Đỉnh, tháp, chuông, lò, cổ kính, côn, kích, mâu, kiếm, đao, những thứ này khí, đều có nó chỗ đặc biệt. Đỉnh, nhất khí phá vạn pháp, tháp, trấn áp vạn vật, những thứ này khí bên trong. Nam Cung Trấn muốn nhất luyện chế, là tháp, đáng tiếc trên tay hắn khối này hoàng huyết xích kim. Không thích hợp luyện chế tháp. Cuối cùng, Nam Cung Trấn dự định trước luyện chế một kiện công phạt lợi khí. Gánh chịu hắn đạo trọng khí. Về sau tìm được cái khác thích hợp thần kim tại luyện chế cũng không muộn. Đạo tắc thần hỏa đang không ngừng rèn luyện hoàng huyết xích kim. Đạo tắc thần hỏa giống như là một vòng màu tím bầm mặt trời đang thiêu đốt. Nam Cung Trấn không ngừng đánh ra từng đạo thánh lực. Tại hoàng huyết xích kim bên trên khắc vào đạo văn, một ngày, hai ngày, ba ngày, hoàng huyết xích kim tại đạo tắc thần hỏa chậm rãi tế luyện phía dưới. Bắt đầu hòa tan, đỏ tươi như máu, trong đó đạo tắc lượn lờ, từng đạo ánh sáng sáng lạn vô cùng. Công phạt thánh khí, cuối cùng Nam Cung Trấn lựa chọn luyện chế một cái thiên đao. Hoàng huyết xích kim thiên đao. Sau đó... Hòa tan sau hoàng huyết xích kim bắt đầu dựa theo Nam Cung Trấn ý chí ngưng tụ thành một cái thiên. Đao, lưỡi đao rộng ba ngón. Thân đao thẳng tắp, máu đỏ đỏ bừng, như là huyết ngọc tạo thành, đường đao bộ dáng, tản ra khiếp người tâm hồn công phạt sắc bén ý. Thiên đao tại đạo tắc thần hỏa rèn luyện phía dưới, không ngừng ngưng thực, Nam Cung Trấn lấy chính mình đạo làm lửa, lấy tâm rèn luyện, lấy thần rèn đúc, thiên truy bách luyện, rèn đúc thuộc về mình công phạt thánh khí. Trong lúc này, Nam Cung Trấn bắt đầu đem chính mình lĩnh ngộ ra đến chữ đế cũng khắc sâu tại trên thân đao. Đạo kinh bên trong 9 cái chữ đế, Tây Hoàng kinh bên trong 9 cái chữ đế, Hằng Vũ kinh bên trong 9 cái chữ đế, Thôn Thiên Ma công bên trong 9 cái chữ đế, cùng với Bất Diệt Thiên công bên trong 9 cái chữ đế. Toàn bộ khắc vào đi lên, hết thảy 45 cái chữ đế, khắc sâu tại trên thân đao. Về phần Thái Hoàng kinh, Nam Cung Trấn vừa mới lấy được bộ này cổ kinh, Hỗn Độn chân linh hóa thân còn tại lĩnh hội, bởi vậy không có thể đem Thái Hoàng kinh bên trong chữ đế cũng khắc lên đi. Keng, thiên đao kêu khẽ, tản mát ra một cỗ khủng bố khí tức, ánh sáng sán lạn, thần uy vô lượng, có chữ đế gia trì, thiên đao càng thêm phi phàm kiên cố. Nam Cung Trấn muốn là một thanh không gì không phá, không có vật gì không phá thiên đao. Thiên đao bên trên, đạo cùng lý không ngừng đan xen, đạo văn lượn lờ, 45 cái chữ đế như là chân long tại trên thân đao du tẩu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.